Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, chương ai là cây ai là cỏ chín. Chương 386, chương trời ban nhân gian ăn khớp người. Một căn phòng, nửa ngọn nhàn trà, hai nữ nhân tiến tới cùng một chỗ, tựa hồ cũng muốn cùng đối phương nói cái gì. Không có người nào mời ai, cũng không có người nào cố ý gặp gỡ bất ngờ ai. Tóm lại cứ như vậy gặp nhau cũng tiến tới cùng nhau. Lầu ba có dạng này gần cửa sổ địa phương, nhạt bạch màu vàng khăn trải bàn, cà phê màu nâu ghế dựa mềm, hai muôi tinh bạch nhỏ đường, một mảnh áng trà xanh lá, đồ sứ ở giữa đụng ra tiếng vang lanh lảnh. Hai nữ nhân riêng phần mình nở rộ lấy riêng phần mình yêu nhã. Kỳ thật chúng ta sớm nên quen biết. Ta tiểu thúc cùng ngươi làm việc với nhau. Trần Tử Nhĩ cũng là bạn của ta. Ta vẫn luôn có nghe nói qua Pudding có một vị phi thường chuyên nghiệp nữ tính nghề nghiệp người. Quản lý, Tần Vận Hàn người này Sử Ương Thanh cũng tương tự biết. Lần trước Trần Tử Nhĩ chạy đi gặp Tần Đông Phương. Về sau thúc đẩy hai nhà công ty ở một mức độ nào đó hợp tác. Lúc kia có đề cập tới, gặp mặt lý do bên trong tựa hồ có chút tư nhân nhân tố. Nghĩ đến chính là hắn cùng người ta nữ nhi là bạn tốt tầng này. Về phần cái này vừa mới lời nịnh nọt, nàng cũng không có quá để ý. Tần gia công chúa trong mắt lại có thể đem một tên nghề nghiệp người quản lý đặt ở đa trọng vị trí. Bên trên. Cho nên nàng vòng qua không đề cập tới không dinh dưỡng lời nói khách sáo. Tán gẫu hỏi, Tần tiểu thư hôm nay tại sao lại tới nơi này? Cũng đối internet có hứng thú. Xem như có chút đi. Kỳ thật ta tại Stanford đợi qua một đoạn thời gian. Nơi đó bầu không khí so bên này còn muốn khô nóng. Trần Tử Nhĩ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ngày tốt lành a, ta liền đến nhìn một chút. Sử tổng đâu? Sử Ương Thanh cười cười. Một dạng, Tần Vận Hàn ngón trỏ quấn miệng chén một vòng. Trượt ra tơ mỏng chút thanh âm. Người đối diện, đạm mạc bên trong mang theo một chút địch ý. Theo lý thuyết không nên. Bao nhiêu người đều vịn nàng quan hệ tốt cùng Đông Phương tập đoàn treo lên câu đâu. Theo tiểu thúc nói cho nàng biết lời nói đến nói. Sử Ương Thanh đi qua rất thành công. Nhưng lại đi ăn máng khác đến còn rất bình thường tiểu tiện lợi cửa hàng. Ở trong đó nguyên do, ý vị sâu xa, vì lẽ đó cỗ này địch ý còn có thể là cái gì? Uy hiếp được mình quan tâm đồ vật chứ sao? Cha rất không tệ, Sử Ương Thanh đối với tìm chút không liên hệ đến đánh vỡ lúng túng trầm mặc là. Rất am hiểu, Tần Vận Hàn không chút uống, nàng bỗng nhiên nói. Ta cũng nghe nói Trần Tử Nhĩ có cái đẹp thành tiên bạn gái. Hôm nay làm sao không nhìn thấy. Nâng lên Thịnh Thiển Dư. Sử Ương Thanh làm sao đều sẽ bị ảnh hưởng. Đoạn thời gian trước vừa vì nàng bỏ ra 500 vạn. Chuyện riêng của hắn, ai sẽ biết. Tần Vận Hàn cảm thấy Sử Ương Thanh đối Trần Tử Nhĩ hiếu tình. Tuyệt đối có, nhưng nàng suy đoán hẳn là chưa hề nói ra miệng. Bởi vì, hơi mẫn cảm một điểm người liền có thể cảm nhận được nữ nhân này là có chút kiêu ngạo. Loại kia, cao quý kiêu ngạo, thật muốn nhìn một chút là dạng gì đẹp người. Sử Ương Thanh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, muỗng nhỏ tử dọc theo đáy chén xoay tròn. Thanh tịnh nước trà lật ra một phiến thiên địa. Những sự tình này nhớ tới nàng liền sẽ cảm thấy có chút không thoải mái. Không ai có thể làm được nhìn như không thấy. Có ít người đặc thù chính là người nghe được danh tự. Tâm đều sẽ rung động. Tần Vận Hàn giảng đạo. Ta còn nhỏ thời điểm thích phá thưởng chuyện này. Đương nhiên là gặp được tạ ơn hân hạnh chiếu cố số lần tương đối nhiều. Có thể mỗi lần gầy ra, tạ, lời còn không được ném. Không phải muốn đem. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố, bốn chữ này quát sạch sẽ mới có thể bỏ được buông tay. Liên cùng chúng ta đối đãi rất nhiều chuyện giống nhau như đúc. Sử Ương Thanh nhìn nàng một cái, trong lòng oán trách một câu Trần Tử Nhĩ, hỗn đản này lại chọc cái cô nương. Bất đắc dĩ, đành phải bưng chén lên nói, nhân sinh bao la, trong mắt cần gì phải chỉ có yêu hận, nhưng có thời điểm đau nhất không phải ngụ ngủ tư phục, là duy vọng người rảnh rỗi không được mộng quân. Nàng mỉm cười trả lời, Tần tiểu thư tiếc nuối không có mơ tới. Là ai? Ngoặc kép, còn không có. Cũng đúng, Tần gia thương nghiệp đế quốc là bực nào khí tượng. Sử Ương Thanh bỗng nhiên cười lắc đầu, nhìn xem đối diện cô nương, trong miệng thì thầm một câu, muốn thành đại thụ, chớ cùng cỏ tranh a. Tần Vận Hàn đôi mi thanh tú nhăn lại, câu nói này mặt ngoài nghe là đối với nàng nói, ý là nàng Tần gia thế lớn, làm gì cùng nàng đến tranh, nhưng nhìn nàng ánh mắt kia, làm sao đều cảm thấy là nàng tự nhủ. Cái kia lắc đầu cười bộ dáng, phảng phất đang nói tình cảm trải qua trống không người, còn nói gì, không được mộng quân. Khách quý phòng nghỉ, Mã Vân tiêu hóa lấy cái kia 10 triệu đô la thanh âm. Giọng nói này theo một cái điểm nở rộ, đụng tới bia, đụng vào tường, cuối cùng tất cả đều phản hồi về đến. Ong ong thì thầm xông vào trong đầu của hắn, vang vọng. Còn giống như có còn sót lại thanh âm rung động, nhưng hắn nhất định phải bảo trì lý trí. 45 cổ phần có hơi nhiều, Lý Trung Hoành đều kinh ngạc. Đây chính là 10 triệu, sao có thể cứu dạng này đưa đến người này trong tay? Theo tướng mạo lên nhìn cái này đều không giống như là rất người thành công a. Nhưng khi những người khác trực tiếp phản đối lão bản loại sự tình này, hắn làm sao đến mức sẽ làm ra đến, làm sao cũng sẽ không làm. Hắn duy nhất sự tình chính là tại đàm phán thuận lợi lúc là hai vị giải thích tốt hợp đồng bên. Trong trọng yếu chi tiết, Trần Tổng, Ali không có nghĩ qua muốn duy nhất một lần nhượng lại lớn như vậy chán cổ quyền. Trần Tử Nhĩ lại, không cảm thấy có cái gì. Về sau bất luận là mềm ngân vẫn là nhã hổ, cái kia cổ phần chiếm đều thật lớn, mà lại chính hắn cũng sẽ không chủ động can thiệp này nhà công ty vận doanh. Hắn đều biết Mã Ba Ba mình có thể làm tốt, còn can thiệp làm gì? Thiếu thông minh a, ngại sử dụng tâm không đủ nhiều a. Vì lẽ đó trên một điểm này hắn có thể làm chút nhượng bộ. Không có vấn đề, lúc đầu hắn chính là chạy tiền đi, cũng không phải chạy Ali hội đồng quản trị chủ tịch vị trí đi. Nước ngoài có loại này tiền lệ, có thể đem cổ quyền cùng quyền bỏ phiếu tách ra. Ta tin tưởng Mã Tổng năng lực lãnh đạo, vì lẽ đó 45 cổ quyền dưới, ta có thể nhường ra 10 cái điểm quyền bỏ phiếu. Ali trước mắt còn không có cái này chế độ ta biết, nhưng chúng ta có thể tại hợp đồng bên trong viết rõ ràng. Lý Trung Hoành đều có thể cảm nhận được, Trần Tử Nhĩ đối với lần này đầu tư coi trọng, hắn tăng thêm câu nói, Mã Tổng, Trần Tổng thành ý là rất rõ ràng. Trần Tử Nhĩ nói, con sống mới có chuyển vận, viễn cảnh cho dù tốt đó cũng là tương lai, hiện tại đến sinh tồn. Mã Vân nói, ta không phải đau lòng cổ phần, ta là cảm thấy trước mắt Ali cũng không cần nhiều như vậy tài chính, mà lại cái này cũng sẽ cho chúng ta về sau đầu tư bỏ vốn mang đến áp lực. Cầm nhiều như vậy còn chẳng phải cần tiền, lại cho tương lai tăng thêm biến số. Nghĩ kỹ lại, đó cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Kéo một hồi, hắn cho Hàng Thành đi một cái điện thoại. Cái kia gọi Thái Sùng mới nam nhân lúc đầu đáp tốt nhất cùng hắn cùng một chỗ tới. Có thể công ty sự vụ thật là nhiều, không thể phân thân, hắn là thay Mã Vân quản tiền người, là rất cao cấp nhân tài. Chính quy công ty cái kia một bộ hắn hiểu rất nhiều. Nghe cụ thể đối thoại về sau hắn nói, liên quan tới cổ quyền cùng quyền bỏ phiếu tách ra xác thực, nhưng ta và ngươi ý kiến đồng dạng, thủ vòng đầu tư bỏ vốn nhường ra quá mức cổ phần lần vòng liền sẽ đứng trước áp lực. Mà Ali quyết không có thể nào chỉ đầu tư bỏ vốn một lần. Ngoài ra, theo tới đây ngày đầu tiên bắt đầu ta liền không nghĩ tới lập tức thành công sự tình. Chúng ta đến từng bước một đến, trước giải quyết mấy trăm vạn tài chính, sau đó đem Ali làm càng tốt hơn. Dạng này liền có thể lấy cao hơn định giá lại đi đàm luận đầu tư bỏ vốn. Vì lẽ đó lấy tương lai 1 đến 2 năm ánh mắt nhìn. 10 triệu, hại lớn hơn lợi, tương đương với Ali cổ phần bị bán đổ bán tháo. Riêng phần mình cho riêng phần mình 5 phút, đồng hồ, Lý Trung Hoành rốt cục có thể hỏi Trần Tử Nhĩ. Hắn cùng hắn Alibaba thật đáng cái giá này sao? Trần Tử Nhĩ có thể đoán được Mã Vân là đi làm cái gì? Nghĩ như vậy đến, hắn đoán chừng sẽ có một cái tương đối bảo thủ phương án ra. Vì lẽ đó hắn nói, không cần phải lo lắng, hẳn là không cần nhiều như vậy tài chính. Quả nhiên, khi lại một lần nữa bắt đầu nói thời điểm, hắn cự tuyệt vừa mới cái kia có vẻ hơi cấp tiến, nâng pháp. Hắn nói, chúng ta vẫn là hy vọng lấy 500 vạn đô la, 20 cái điểm phương án thúc đẩy đầu tư. Quá đắt, Trần Tử Nhĩ lắc đầu, ngươi muốn 500 vạn đô la, khoản tiền này một điểm vấn đề không có, nhưng ngươi nhất định phải cho ta thêm 15 cái điểm cổ phần. Hắn dùng chính là nhất định phải, ngươi có quyền cự tuyệt, ta cũng có, mà lại ta càng có niềm tin cự tuyệt. Khao khát tiền bạc cũng không phải ta. Mã Vân mặt lộ vẻ khó khăn. Điều kiện này so vừa mới còn muốn hà khắc. Trần Tổng, Trần Tử Nhĩ vốn chính là đến nhanh chóng giải quyết việc này. Kết quả lại kéo lại. Hắn đánh gãy Mã Vân muốn nói ra miệng lý do. Nói thẳng, như vậy đi, 550 vạn đô la. 35, Lý Trung Hoành sắc mặt siêu nghiêm túc. Hắn cảm thấy khác biệt, lão bản nhanh không kiên nhẫn được nữa, đẩy tới đẩy lui mấy lần, họ Mã không thể lại cự tuyệt. Mã Vân coi như không hiểu rõ tính nết của hắn, nhưng là hắn rất thông minh, nói cho cùng, hắn là cầu tiền người, cái gì cũng không được, cự tuyệt tâm cũng là rất hoảng. Hơn nữa còn có chi tiết, Trần Tử Nhĩ là cái rất hào phóng người. Nhưng lần này hắn chỉ nguyện ý thêm chỉ là 500.000 đô la. Giản đan nói, hắn lại không đồng ý. Vậy liền là xong, 35, vốn cho rằng đây là cái dễ nói chuyện người. Lại không nghĩ rằng cường ngạnh như vậy. Trần Tử Nhĩ chân bắt chéo tư thế cũng mất. Đùi phải theo trên chân trái cầm xuống. Giống như có lập tức liền đứng lên rời đi tư thế. Rất nhỏ bé. Nhưng hắn vẫn là chú ý tới đế cảnh Lam Vịnh, Trần Tử Nhĩ thêm điểm rượu đỏ cùng thiền dư tới bỗng nhiên phong phú bữa tối. Hắn hơi có chút say, hai tay dựng lấy đầu đặt ở phía trên trong mắt một mực nhìn lấy rất gần thiền dư mặt. Đưa tay chạm đến một cái, tinh tế mềm nhẵn, rất thật, đây chính là trùng sinh a. Thiển dư bắt hắn lại để tay tại mình bởi vì cồn mà đỏ lên trên mặt. Nị Thanh hỏi, hôm nay có vui vẻ sự tình sao? Trần Tử Nhĩ cười khúc khích. Đại sự, việc vui, vui vẻ. Tiên tử xinh đẹp, cốt nhục đồng đều. Phương tâm trung say bích la đệm. Tình thâm đã triệu đào nguyên biết. Rượu nhàu tây thi lá liễu tần. Thịnh thiển dư, suy suy, cười. Nàng lệch ra làm hai lần đầu để gương mặt cùng bàn tay vuốt ve. Ấm áp mà mềm mại. Ta thật sự có đẹp như thế sao? Hắn rất nặng ứng. Đặc biệt đẹp đẽ. Ra cửa dẫy đến ức vạn tài sản. Về đến nhà có thể có kiều tích mỹ nhân. Hôm nay những sự tình này. Trần Tử Nhĩ thật sự có chút say. Còn muốn nghe xong mặt sao? Nghĩ, Trần Tử Nhĩ cười xấu xa. Trong động suối sinh một tấc vuông, Thịnh Thiền Dư vừa trừng mắt, duỗi ra tay nhỏ nhéo nhéo môi của hắn. Trần Tử Nhĩ cũng không để ý. Đằng sau là, hoa gian bướm luyến một đoàn xuân. Rõ ràng mày ta khó phân biệt. Trời ban nhân gian, ăn khớp người. Cuối cùng hai câu vẫn là rất thâm tình. Thiền Dư không còn ghé vào bàn ăn lên. Bỗng nhiên đứng lên, chúng ta đi ngủ đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.